Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 70, tiếp thiên cung. 8 giờ tăng thêm canh thứ 3. Linh Sơn dẫn vào trận dài rộng đều có 10 mét. Cơ hồ đem cả phòng đều chiếm cứ tràn đầy. Bát quái trận vòng ngoài. Trên mặt đất khắc từng vòng bên ngoài rãnh. Bên ngoài trong rãnh chậm rãi chảy xuôi một ít chất lỏng đồ vật. Đó không phải là nước. So nước muốn sền sệt một ít. Hai vị đứng ở trong trận pháp. Ta đến khởi động đại trận. Tạm thời làm việc chào hỏi một tiếng. Hà Đồ lôi kéo Thanh Minh rất nhanh đứng ở đại trận bên trong đi. Kia tạm thời làm việc rất đi mau đến kỳ bên trong một cái cây cột đá trên. Đem một khối mâm tròn ấn tại trên trụ đá. Theo sát lấy thuận kim đồng hồ xoay tròn hai vòng. Lại nghịch kim đồng hồ xoay tròn ba vòng. Lúc này mới lui qua một bên nói đến. Hai vị chuyến này đi lâm thời. Bên kia sẽ có người đem kỹ càng hạng mục công việc đều cho biết các ngươi. Bao quát tiên duyên đại hội A. Thiên đạo bản nguyên A. Các ngươi nếu là chưa từng nghe qua. Bên kia cũng sẽ nói. Vậy sau sẽ có. Hà Đồ chắp tay còn muốn lên tiếng. Lại phát hiện bát quái trận bên ngoài đã nghe không đến bất luận cái gì một chút xíu thanh âm. Liền kia tạm thời làm việc cũng chỉ là mồm mép tại động. Lại nghe không đến thanh âm. Trước kia tại bát quái trận bên ngoài chất lỏng vật thể. Lúc này thoáng cái tràn vào bát quái trận bên trong. Như là một tầng hơi mỏng màng. Bao trùm trên mặt đất. Sau đó liền nhìn thấy một cỗ linh khí bay lên. Bên ngoài hoàn cảnh cũng bắt đầu dần dần vặn vẹo đứng lên. Hà Đồ biết đây là trận pháp tạo nên tác dụng. Cái này thiên cung lại là huyền diệu. Có điểm bản lãnh, này nếu là học được loại này tiếp dẫn trận, lưỡng địa một chiếc, kia không phải tương đương với có thể thuấn gian di động rồi. Nhưng loại vật này, khẳng định là có rất nhiều hạn chế. Không thì những cái kia tiên môn các đại năng, cũng không cần khống chế pháp bảo, liền cùng lưu tinh đồng dạng hấp tấp lên đường, mà loại này vặn vẹo cảnh tượng cũng chưa kéo dài quá lâu. Rất nhanh bên ngoài hoàn cảnh liền một lần nữa ổn định lại. Bát quái trận thượng chất lỏng vật cũng đều biến mất không thấy. Nhìn kỹ, bên ngoài hoàn cảnh, thế mà cùng vừa rồi cái kia hình tròn phòng không có sai biệt. Chỉ là không có làm thành một vòng 8 cái cây cột đá. Hơn nữa tạm thời làm việc cũng mất. Bên ngoài hiện tại đứng một cái toàn thân mặc áo trắng tiểu tỷ tỷ. Tên lướt qua không đề cập tới, tu vi là kim đan nhị phẩm, môn phái một cột viết, thiên cung nội môn hợp đồng lao động, Hà Đồ đã không biết nên nói cái gì cho phải, biểu tình có điểm mộng, cái kia hợp đồng lao động nhìn thấy Hà Đồ biểu tình. Còn tưởng rằng Hà Đồ là bởi vì lần thứ nhất được nhập Linh Sơn, mà cảm giác được nội tâm rung động tột đỉnh, thế là tiến lên một bước nói đến. Hai người các ngươi đi theo ta, trên đường lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ, kia hợp đồng lao động thanh âm mặc dù thanh lãnh, lại không phải như là Thanh Minh tiểu sư muội đồng dạng cự người ở ngoài ngàn dặm. Hợp đồng lao động dẫn Hà Đồ cùng Thanh Minh một đường theo cầu thang đi lên. Kia thang lầu xoắn ốp cũng cùng trong kinh đô, trong tiệm cầm đồ cầu thang không có sai biệt. Trên đường đi kia hợp đồng lao động đem tiên duyên triệu khai đại hội. Thiên đạo bản nguyên tranh đoạt đợi chút đều giải thích một trận. Những nội dung này, Giáp Tửu chân nhân trước đó cũng đã cùng Hà Đồ nói qua. Cũng không có gì xuất nhập. Về sau chính là không ngừng tán dương Linh Sơn Thiên Cung là như thế nào tốt. Làm Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người muốn chân quý kiếm không dễ học tập cơ hội thật tốt. Tại Linh Sơn thượng tu hành 5 năm, dạy tập cũng không phải bình thường tiên thuật hoặc là tu hành tâm pháp, mà là thần thông, không phải nói chỉ có ngộ tính liền có thể học được. Muốn học được thần thông, nhất định phải có đại cơ duyên mới được. Lại nói tại thiên cung trong, hết thảy đều phải nghe theo an bài. Thiên cung sở học thần thông, là bên ngoài truyền không được. Tiên duyên đại hội về sau, đi những tiên môn khác, đối với trên thiên cung sự tình, cũng nhất định phải làm được, không hề đề cập tới chờ chút. Hà Đồ cũng chính là không ngừng gật đầu đáp ứng. Cầu thang cũng rốt cuộc tại hợp đồng lao động trong miêu tả đi tới đầu. Cuối cùng lại không phải cửa sắt, mà là một cái cửa đá. Kia hợp đồng lao động tay nắm ấn quyết, sau đó đem tay ấn tại trên cửa đá. Linh lực lướt qua, cửa đá kia ứng thanh mà ra, hướng về một bên xẹt qua. Cửa đá mở rộng, hơi chướng mắt tia sáng xuyên suốt mà vào. Hà Đồ giơ tay lên, có chút thích ứng một ít, liền là cảnh tượng trước mắt, rung động thật sâu, nhìn thấy trước mắt là một mảnh không nhiễm trần thế, xanh biếc bầu trời, bên trên bầu trời, có thể thấy được từng tòa hoặc cao hoặc thấp, hoặc lớn hoặc nhỏ phù không đảo, mỗi tòa đảo dùng khóa sắt tương liên, ở giữa cung miếu san sát, cung điện liền khối, chu các cao ốc, theo thứ tự tọa lạc, san sát nối tiếp nhau, chợt có thành đàn chim bay, tại hòn đảo một bên bay qua, kêu to thanh âm, quanh quẩn bên tai, không nói trước nơi xa liên miên lơ lửng quần đảo, mang đến thị giác thượng rung động, chính là nhìn thấy trước mắt, cũng tuyệt đối được xưng tụng, chỉ ứng thiên thượng có, ngoại trừ cửa huyệt động, đi chưa được mấy bước, liền có trên người bạch ngọc gạch đá lát thành mặt đất. Ánh mặt trời dưới, lấp lánh ôn nhuận quang hoa, phương xa hình như có lượn lờ sương mù bao phủ không chân thực to lớn cung vũ. Toàn thân bạch ngọc tinh thạch chế tạo thành, tự nhiên mà thành, xảo đoạt thiên công, lối vào có bốn khối cột đá, chia cắt mà thành ba đạo cửa vào, ở giữa cửa chính chừng 100 mét chi rộng, hai bên cửa nhỏ cũng đều có chừng 30 mét rộng. Mỗi cái cột đá phía trên đều có du long ấn khắc trên đó, mỗi một chiếc vảy rồng đều phảng phất nổi bật mà ra, đỉnh có long đầu ngẩng đầu mà đứng, chính là phía trước, không giận tự uy, gỗ đàn hương điêu khắc thành mái cong trên, phượng hoàng dương cánh muốn bay, ngói xanh điêu khắc thành phù cửa sổ, ngọc thạch đắp lên tường tấm, đều biểu hiện ra khó tả xa hoa. Tại này xa hoa bên trong, sơn son cửa lớn đỉnh treo lấy màu đen tơ vàng gỗ trinh nam tấm biển. Phía trên rồng bay phượng múa đề tài ba chữ to tiếp thiên cung. Kia mặc một bộ áo trắng hợp, đồng lao động, mang theo Hà Đồ cùng Thanh Minh, đi thẳng đến cửa cung điện, sau đó liền gặp được bên trái cửa hông từ từ mở ra. Phía sau cửa cũng không thấy có người. Đoán chừng là linh khí thôi động cửa tự động, xuyên qua cửa hông, trước mắt rộng mở trong sáng là một mảng lớn quảng trường sân. Bốn phía vòng quanh một vòng ngọc thạch bậc thang, ba mặt bao quanh san sát miếu thờ kiến trúc, nhìn qua tựa như là đi tới đế vương cung điện đồng dạng. Kia áo trắng hợp đồng lao động, tiếp tục hướng phía trước đi đến, vừa nói, hai người các ngươi tới đúng lúc. Tính đến các ngươi, vừa vặn có 20 người, có thể hợp thành một bò, sau đó liền điểm một tòa phù không đảo cùng các ngươi 20 người. Tại Linh Sơn phía trên, con đường tu hành không dễ, mong rằng hai người các ngươi có thể nhiều hơn kiên trì. Cảm ơn tiên tử dạy bảo, Hà Đồ lên tiếng, tiên tử kia chỉ là trở về một tiếng, sau đó liền không lại nói cái gì. Liền dẫn Hà Đồ cùng Thanh Minh xuyên qua quảng trường, rất mau tới đến ngay phía trước một tòa cung điện trước mặt. Mở cửa lớn ra, liền gặp được cung điện bên trong, mây đỉnh đàn mộc làm lương, thủy tinh ngọc bích vì đèn, chân châu vì màn che, cực điểm xa hoa, mà này tráng lệ bên trong, theo thứ tự trưng bày màu trắng bồ đoàn, mỗi cái bồ đoàn bên trên đều ngồi một người. Tổng số có 18 người, còn có hai cái bồ đoàn trống không? Này 18 người, có nam có nữ, đều lấy mười mấy tuổi thiếu niên vì nhiều. Tất nhiên cũng có mấy tuổi đồng tử, bất quá số lượng không nhiều. Nhưng giống Hà Đồ dạng này 20 tuổi người, lại là một cái đều không có. Hà Đồ hướng này một chạm, liền thành toàn bộ điện đường bên trong. Lớn tuổi nhất người kia, ngoại trừ bên người áo trắng hợp đồng lao động bên ngoài. Hà Đồ nhìn một cái, có một cái Tần quốc công chúa, có một cái Sở quốc vương tử. Trừ cái đó ra, những người khác đều là áo vải bình dân. Những này người thuộc tính đều rất cao, mỗi người thuộc tính bình quân xuống tới, ít nhất cũng có 7, xác thực coi là tiên tài. Không nói những cái khác, này Linh Sơn Thiên Cung tìm tiên tài bản lãnh, không lời nói, đại gia nhìn thấy có người mới đi vào, cũng đều bắt đầu nhao nhao nghị luận, dù sao tuổi tác bãi để ở chỗ này, lại đại thể là nhà bình dân bách tính hài tử. Muốn để bọn họ có bao nhiêu tính kỷ luật, quả thực chính là chuyện đùa. Kia áo trắng hợp đồng lao động cũng không giận, chính là phủi tay, đại gia trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Nhìn về phía cái này áo trắng hợp đồng lao động, đại gia hiển nhiên đều đối nàng có chút kính sợ dáng vẻ. Dù sao trong mắt bọn hắn, đây chính là trên trời xuống tới thần tiên, 20 người đã đủ. Các ngươi đều đi theo ta. Kia áo trắng hợp đồng lao động đối đám người nói một tiếng. Sau đó quay người, hướng về bên ngoài đi đến. Điện đường bên trong tiểu hài tử nhóm, cũng là rầm rầm đều đứng lên, đi theo đi ra ngoài. Chỉ là kia Tần quốc công chúa, đi ngang qua Thanh Minh thời điểm, nói một câu, ta xem ngươi cùng cái khác người khác biệt, có thể nguyện cùng ta làm bạn. Ngoặc kép, không có nuốt lời, nói được thì làm được. Tết xuân trong lúc đó, 5 ngày đều có canh thứ 3 tăng thêm. Đại gia phiếu đề cử có hay không có thể cho ta? Cầu phiếu đề cử, không có phiếu đề cử ta liền không có đề cử vị. Không có đề cử vị ta liền không có tỷ lệ lộ diện. Có nội ứng, kết thúc giao dịch, đại gia có cái gì sách nghĩ giao dịch a? Tiến cử lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN